Chương 348, coi trời bằng vung, khiển trách hay là đồng tình. Long ở trong núi tùy tiện đâu một vòng sau khi trở về, bên này có một người đàn ông vội vã chạy tới một mặt kinh hoàng la lớn, Kỳ Dồ tiên sinh không tốt, con kia tỷ dồ ở lại tới trò đùa dai. Kỳ Dồ cùng lội còn chưa kịp nói chuyện nhưng là một con thấp lộc tóc rối bù tủ cổ kêu to nhảy lên, con kia tỷ dồ ở nơi nào? Ta muốn đi giết hắn cái kia quá tới báo tin nam nhân trẻ tuổi bị tủ cổ này đột nhiên bùng nổ ra ác liệt sát khí dọa run run một cái. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ tràn trề phân chấn thiếu nữ tại sao đối với tỷ rổ ở có như vậy đại hóa nghiệm. Nếu như vẹn vẹn là trò đùa dai không đến nỗi nhượng một cái như vậy thiếu nữ xinh đẹp kích động như vậy đi. Đối với một cô gái đến nói không có cái gì so với mỹ mạo cùng sạch sẽ quan trọng hơn. Nếu như là một người đàn ông bị ném béo phệ hắn nhất định sẽ đi đem đối phương đánh một trận tơi bởi sau đó đánh xong sau đó phỏng trừng oán khí liền tiêu tan gần đủ rồi. Nhưng mà đổi làm là một người phụ nữ bị vư tờ như vậy kết quả liền không giống nhau. Nữ nhân hầu như đều là mưu mô, tủ cổ cu nở dê không có thoát ly phạm vi này. Nha đầu này đem chuyện này dẫn làm bình sinh sỉ nhục. Từ na nở dê vừa nãy bỏ ra vượt quá 2 giờ rửa giấy hơn nữa liền cơm đều không ăn liền biết na nở dê có bao nhiêu não. Long cùng chúng nữ còn có Kỳ Dồ đám người chuyến này ở trước tới báo tin chung quanh đây thôn dân dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ bãi chăn nuôi. Chỉ thấy nơi này đại nhà kho cửa sổ thủy tinh từng cái toàn bộ bị đờ ơ tờ nà tờ, trồng chất mục thảo bị lật tung tán lạc khắp mặt đất, thậm chí ngay cả bãi chăn nuôi dựng hàng rào đều là bị phá hỏng phá hủy. Trời ạ, những thứ này đều là tỷ rồ ở làm sao gian kinh ngạc nói rằng, quả thực là coi trời bằng vung, những người này trò đùa dai trình độ thực sự là quá phận quá đáng đi hoa à, nhanh lên một chút chạy trốn cứu mạng dô y vào lúc này đột nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ tiếng kêu cứu, Long cùng chúng nữ tuần âm thanh đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy xa xa một đại ban dân chăn nuôi chơi mệnh mà chạy như điên, mà những cái kia người mặt sau bụi bặm tung bay, sau đó chính là nghe được đông lung đông long mặt. Đất truyền đến nhẹ nhàng chấn động tiếng, xa xa một đám tối om om luyện thành một mảnh tổ rột hướng về bên này chạy như điên tới. Su gì kinh sợ nói rằng, chuyện gì xảy ra, tại sao bãi chăn nuôi tổ rột môn lại đột nhiên phát điên tỷ rổ ở, nhất định lại là con kia tỷ rổ ở dở cho quỷ trước cái kia báo tin cho long bọn hắn dân chăn nuôi đột nhiên ôm đầu đau đớn mà giống to, lại là con kia đáng ghét tỷ rổ ở. Ta chịu đủ lắm rồi, Kỳ Dồ phất tay gọi những cái kia chạy như điên tới mọi người mau mau né tránh đi tị nạn. Bên kia tổ rột quần trải qua xuất hiện ở trước mắt mọi người, quả nhiên tỷ rồ ở cưới lấy ở đầu lĩnh một con tổ rột trên người. Đối mặt thế tới hung hăng tổ rột quần Kỳ Dồ xông lên trước chạy ở phía trước nhất sau đó phất tay nói với mọi người nói, nơi này liền giao cho ta, các ngươi mau mau tách ra nhìn cánh tay hắn trên này nổi lên một vòng bắp thịt cùng với này một mặt vẻ nghiêm túc. Người này tựa hồ muốn một mình chống lại những cái kia trải qua phát điên tổ rột quần dáng vẻ. Tuy rằng Kỳ Dồ là xuất phát từ hảo ý thế nhưng lội nhưng là không có nhận tình của hắn. Băng Hoàng Hậu trực tiếp móc ra buộc bạn vứt ra ngoài, ạ tỷ củ nỏ hóng ánh thân thể bay lượn mà xuất. Lội linh xảo mà vươn mình nhảy ở ạ tỷ củ nỏ trên người sau đó lạnh giọng nói rằng, làm liên minh tứ thiên vương không có lý do gì tách ra để cho người khác ở mặt trước sông pha chiến đấu. Này quần tổ rột không phải dễ dàng liền có thể đưa chúng nó động viên hạ xuống. Người cu nở dê đi thôi, hỏa chi thần long xoay tay theo sát lội ném ra một con nhiệt độ cao cầu, mộ chẹt thư giãn thiêu đốt cực nóng hỏa diễm cánh bay vọt ra, long thả người nhảy ở mộ chẹt trên người theo ạ tỷ củ nọ đồng thời hướng về chạy như điên tới tổ rột quần trực diện phi nên đón. Mộ chẹt cùng ạ tỷ củ nọ đồng thời gào thét một tiếng sau đó song song phát lực. Cực nóng phong bạo nộ dù kỳ hướng về tổ rột quần quần quần quần tới, ạ tỷ củ nọ bờ là sạt tuyệt chiêu bay cuộn đại đại chậm lại chạy như điên tới tổ rột quần tốc độ chạy trốn. Liền không khí đều giống như cũng bị đông lại giống như vậy, một tầng tỉ mỉ bông tuyết đem mặt đất đông lại, không những như vậy, liền ngay cả tổ rột quần trên người đều là bao trùm một tầng màu trắng sưng giá. Ác mồ chẹt phát sinh một tiếng cao vút gào thét tiếng há mồm phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ ở tổ rột quần trước người quét ngang mà qua, cực nóng hỏa diễm trên mặt đất phủi đi xuất một đạo cháy đen khe. Đầu linh tổ rột như là hết sức chấn kinh rôn nở dê như càng là học chiến mã bình thường đứng thẳng lên, càng là dùng một cái độ khó cao động tác mỉ hệ nở cửa nở dê hạn chế chính mình chạy trốn bước tiến. Mặt sau tổ rột môn từng cái chịu đến đầu linh ảnh hưởng từng cái ngừng lại bước chân. Lại như là chịu đến phản ứng dây chuyền. Tỷ rồ ở, Ngươi không trốn được lộ ấy lạnh giọng quay về cười ở đầu lĩnh tổ rột trên lưng tỷ rộ ở lớn tiếng quát lớn đạo, mà lòng ánh mắt nhưng là chăm chú vào tỷ rộ ở này hai cái tiểu đẹp gì mì ạ vẹ còn có mạn kỳ trên người. Hai người này là tủ cổ điểm danh muốn tập nã đối tượng cho nên tuyệt đối với không thể để cho chạy trốn. Hỏa chi thần cùng băng chi thần mạnh mẽ uy thế nhượng trên mặt đất tổ rột quần một trận sao động, đây là tới tự ở hai con thần thú đặc tính áp lực ảnh hưởng. Này một đám tổ rột thậm chí tỷ rồ ở còn có gì mì ạ vẹ cùng với mạng kỳ đều là ở này mạnh mẽ khí áp bên dưới cảm giác được khí tức vì đó ngưng trệ. Mồ chét cùng ạ tỷ cù nọ, một cái cực nóng hảo như có thể làm cho không khí chung quanh du tờ khô trơn lên dường như có thể bốc cháy lên mà một cái khác nhưng là tuyệt nhiên ngược lại hảo như có thể đem trong không khí chỉ có hơi nước mới thôi đông lại. Tỷ rồ ở trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh hoàng. Xem ra lộ thiên vương khí thế đối với nó rất có cảm giác ngột ngạt, đây là nhân loại mạnh mẽ huấn luyện ra vô hình trung lộ ra khí tràng. Trước long thấy từng trải qua xỉn thì ạ chỉ là dùng khí thế liền thuyết phục hoang dại cùng cái khác huấn luyện ra bổ kẻ mẩn. Bạn tỷ rồ ơ đột nhiên một tiếng hí dài gào thét sau đó đông nhiên dùng tay kéo lại tổ rột trên đỉnh đầu sừng cong, khúc ngoặt, đầu lĩnh con kia tổ rột đột nhiên một tiếng gào thét sau đó đông nhiên chuyển hướng về bên cạnh chạy đi. Phía sau tổ rột môn chịu đến đầu lĩnh tổ rột khích lệ nhất thời theo chạy ra ngoài. Long cùng mổ chẹt đang chuẩn bị đuổi theo ra đi thế nhưng là bị lộ ấy ngăn trở. Long nghi hoặc không hiểu nhìn băng hoàng hậu hỏi, sao rồi, lẽ nào liền như vậy thả mặc bọn họ đào tẩu đi lộ ấy hai tay ôm ngực đứng thẳng ở ạ tỷ củ nọ trên người nhìn phía xa bụi mù quần quận tổ rột quần cao mày nói rằng, vừa nãy này một tí ta thấy con kia tỷ rổ ở nội tâm. Hay là nó cũng không phải một con tâm địa ác độc tổ kẻ mẩn nhìn thấu tỷ rồ ở tâm long nhìn lộ ấy một mặt nghiêm túc không giống chuyện cười. Biểu hiện không khỏi mà nói thầm nói rằng, có muốn hay không thần kỳ như vậy, ngươi lúc nào cũng sạp gì nạ học tâm linh cảm ứng tổ kẻ mẩn nội tâm thế giới so với nhân loại muốn đơn thuần hơn nhiều, chúng nó đại thể sẽ không hiểu được che giấu chính mình nội tâm tình cảm, ta tin tưởng chính mình tại vừa nãy nhìn thấy đồ vật là thật sự. Lô ấy một mặt cân nhắc mà nhìn Long nói rằng, ta liền tâm tư của ngươi đều có thể nhìn thấu huống chi là một con tỷ rộ ở. Long trột dạ hành trang quá mức không có can đảm lộ con mắt nhìn thẳng thật giống như thật sự sẽ bị na nở dê nhìn thấu chính mình giống như vậy. Quên đi, ngươi là tứ thiên vương đại sư, đi tới chỗ nào đều là to lớn nhất, vì lẽ đó chuyện nơi đây ngươi xem đó mà làm thôi, ta chỉ là đánh làm trợ thủ mà thôi, chờ một lúc tủ cổ bên kia ngươi giải thích đi thôi. Long cùng lội thu hồi mổ chẹt cùng ạ tỷ cụ nọ về đến bãi chăn nuôi sau đó, bên này phụ trách quản lý bãi chăn nuôi thôn dân tụ tập cùng nhau căm phẫn sục sôi mà lớn tiếng nói, chúng ta cũng không nhịn được nữa, chuyện đến nước này chỉ có xin mời rèn nỉ tiểu thư, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp chỉ cái kia coi trời bằng vùng tỷ rộ ở. Mời các ngươi chờ một chút, xin nhờ các ngươi lại cho ta một chút thời gian đi. Kỳ rộ nhưng là mở miệng nói rằng, con kia tỷ rồ ở chỉ là trò đùa dai mà thôi, hắn là bị huấn luyện ra vứt bỏ cho nên mới phải tự bế đồng thời đối với nhân loại sản sinh địch ý nếu như xin nhờ rèn nỉ tiểu thư sự tình ngược lại sẽ phức tạp hơn, đến lúc đó tỷ rồ ở cùng nhân loại quan hệ đều sẽ không thể điều hòa, đây đối với từng có tao ngộ bi thảm tỷ rồ ở thực sự là quá tàn nhẫn, đây đối với nhân loại cùng tổ kẻ mẩn trong lúc đó quan hệ QNZ là một cái rất lớn thương tổn. Cái gì con kia tỷ rổ ở là bị vứt bỏ bổ kẹ mẩn long cùng lội trở lại nghe được kỳ rổ không khỏi mà lấy làm kinh hãi. Mà tù cổ nhưng là trên mặt lộ ra một trận thần sắc cổ quái, na nở dê là phi thường bức thiết mà muốn giáo huấn con kia tỷ rổ ở, thế nhưng là không nghĩ tới kỳ rổ nói nó càng là một con bị vứt bỏ bổ kẹ mẩn, này đột nhiên nhượng trong lòng nàng trơn nên làm khó dễ lên. Con kia tỷ rổ ở cũng không phải thật sự xấu. Nó chỉ là đối với nhân loại ôm ấp tờ địch ý hơn nữa trò đùa dai đối tượng QNZ là đối với mạnh mẽ hơn nó tổ kẻ mẩn. Kỳ dồ cúi đầu sau đó trầm giọng nói rằng, kỳ thực, tỷ dồ ở gặp phải là rất làm người đồng tình. Đó là ta làm kịch liệt tu hành thời điểm chuyện xảy ra. Kỳ dồ một mặt nghiêm nghị sau đó chậm rãi nói, ta gặp phải con kia tỷ dồ ở thời điểm thân thể của nó phi thường suy nhược. Nó hẳn là ở chiến đấu bị thua mà lại gặp thương tổn nghiêm trọng thì bị huấn luyện ra trực tiếp vứt bỏ. Ta muốn trợ giúp nó, nhưng là không một chút nào tiếp thu ta chăm sóc liền lì khai. Bị loài người phản bội, vứt bỏ, tỷ rồ ở tâm triệt để mà bị thương tổn. Vì lẽ đó, con kia tỷ rồ ở tâm mới sẽ nhờ đó mà trơ nên đóng kín. Kỷ rồ nói tới chỗ này âm thanh đột nhiên nâng lên nắm tay nói rằng, thế nhưng con kia tỷ rồ ở là một con dễ dàng không chịu thua bộ kẹ mẩn, bởi vì bị vứt bỏ trái lại kích phát rồi nó đấu trí nhượng này con tỷ rồ ở rèn luyện xuất ưu tú hơn thân thủ còn có sức mạnh. Ta nghĩ nhượng hắn cùng hí mò nâng còn có hí mò ní đồng thời, đứng ở P1 cúp vô địch trên sàn nhảy, ta nghĩ thông qua võ đài nhượng nó một lần nữa tỉnh lại lên. Nhưng là mặc dù là lời nói như vậy này đều là cái kia vứt bỏ tỷ rồ ở huấn luyện ra phạm sai lầm nhầm, không có lý do gì chúng ta này ban người vô tội mỗi lần đều gặp nó trò đùa dai thương tổn đi. Bãi chăn nuôi thôn dân tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, nếu như tỷ rồ ở vẫn tiếp tục như vậy chúng ta liền rất quấy nhiễu. Không cần đi phiền phức rèn nỉ tiểu thư, nếu như các ngươi tâm nhưng ta như vậy này còn tỷ rồ ở lý liền giao cho ta xử lý đi. Lộ ấy đứng dậy nhìn này vây cùng nhau thôn tên lên tiếng nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ để con kia tỷ rồ ở hối cải để làm người mới, lấy tứ thiên vương lộ ấy danh nghĩa. Tứ thiên vương lộ xung quanh thôn tên nhất thời phát sinh một tràng thốt lên tiếng, ở bộ kẻ mẩn liên minh quản hạt địa phương không có người hội không biết tứ thiên vương danh tiếng. Mặc dù người nơi này cũng không phải đều nhận ra cạn tẩu khu vực đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng hậu thế nhưng Tứ Thiên Vương tên gọi nhưng là nổi tiếng. Tứ Thiên Vương thì tương đương với Trung Quốc cổ đại triều đình Khâm Sai Đại Thần, bất luận đi đến phía giữa y chỗ nào này đều là gặp quan đại tam cấp. Lô ấy nhượng đại gia không thể coi thường, đã có Tứ Thiên Vương tiếp nhận như vậy những thôn dân kia cù nở dê không ở quá nhiều, đây là sùng bái mù quáng trong lòng. Nhưng ai cũng sẽ cảm thấy một con nho nhỏ tỷ rồ ở đối với liên minh Tứ Thiên Vương này chỉ có điều là bắt vào tay đơn giản sự tình. Nhìn được thỏa mãn bàn giao sau đó mà dần dần tản đi thôn tên kỳ rồ thấp phòng hỏi, lộ ấy đại sư, xin hỏi ngài nên xử lý như thế nào này con tỷ rồ ở đâu ta sao cũng không phải ta đến xử lý, mà là giao cho người xử lý. Lộ ấy lắc đầu một cái sau đó cười nói, ngươi không phải là muốn thu phục nó sau đó cùng nó huấn luyện chung sau đó tham gia P1 đánh lộn giải thi đấu à? Con kia tỷ rồ ở đã từng chịu đến quá thương tổn vì lẽ đó trong lòng rất mẫn cảm, từ trước nó một loạt trò đùa dai hành vi liền có thể nhìn ra. Nơi này không có người so với ngươi hiểu rõ hơn nó, vì lẽ đó đêm này con tỷ rồ ở giao cho ngươi xử lý, nếu như ngươi năng lực cảm hóa thu phục nó đây là không thể tốt hơn. Kỳ rồ trên mặt lộ ra nét mừng sau đó đối với lộ ấy cúc cung nói rằng, lộ ấy đại sư, thực sự là phi thường cảm tạ ngài xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài nhượng con kia tỷ rồ ở hối cải để làm người mới. Tu cổ cổ bánh bao mặt tiếng trầm hờn dỗi mà nói rằng, vậy nên làm gì, lẽ nào liền dễ dàng như vậy quên đi à, con kia tỷ rồ ở còn hướng về ta ném béo phệ tới. Kỳ rồ xoay người nhìn tu cổ một mặt thành khẩn nói rằng, nếu ta đã quyết định quyết tâm nhất định phải thu phục con kia tỷ rồ ở vì lẽ đó chính là nó huấn luyện ra, tỷ rồ ở sai lầm ta cùng nhau gánh chịu, nếu như vị tiểu thư này cảm giác mình trong lòng oán khí không cách nào phát tiết liền hướng về phía ta đến đây đi. Tu cố nhìn vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên kỷ rồ lộ ra một mặt thẹn thùng vẻ, na nở dê chỉ là trong lòng tức giận muốn phát tiết một phen, coi như trước ổ nào muốn giết con kia tỷ rồ ở cu nở dê bất quá là nhất thời lơ y vô y cờ hở. Hiện tại kỳ rồ đem tỷ rồ ở sai lầm cùng nhau nhận lãnh đến cũng không thể na nở dê thật sự đi đối với hắn phát tiết sau đó hướng trên người hắn vư tờ béo phệ, tu cổ chỉ là nghĩ liền cảm thấy buồn nôn. Giác lệ kéo dài một mặt làm khó dễ tu cổ lên tiếng giải vây nói rằng, tỷ rồ ở sự tình chờ giải quyết tốt đẹp sau đó nói sau đi, ngươi hiện tại coi như lại nơi này giận hờn cu nở dê là không có tác dụng, ở bắt được này còn tỷ rồ ở trước ngươi trước hết an ổn một chút đi. Long nhìn kỳ rồ nói rằng, nếu như cần giúp đỡ tìm tơ y con kia bổ kẹ mẩn cứ việc liền giao cho ta, ở chuột đại thúc trong nhà nhận được hắn chăm sóc hơn nữa còn ở hắn trong nhà ăn cơm tới, vì lẽ đó ngươi có khó khăn gì chúng ta liền cung cấp trình độ lớn nhất trợ giúp. Kỳ rồ gật gù hướng về Long trí tạ sau đó nói, liên quan với tỷ rồ ở ta chỉ biết là nó cùng dì mì ạ vẹ cùng mạn kỳ hội thường thường ở chung quanh đây trên núi hoạt động. Như vậy đủ rồi. Còn lại liền toàn bộ giao cho ta. Long từ bên hông trực tiếp móc ra hai cái buộc bản ném ra ngoài, lù sờ còn có ạt cạn nhìn, lại một lần nữa muốn xin nhờ các ngươi.